Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành giúp người nông dân không bị quỷ đoạt xác, Lâm Thành đã theo lời nói của người nông dân mà đi vào trong một sơn động. Phát hiện trong sơn động này xuất hiện một nhân vật được xếp vào thập đại khủng bố. Đó chính là Đảo Nhẫn Trường Thiệt Nhân. Tên này sau khi đánh nhau với Lâm Thành một hồi thì bị Lâm Thành thu phục. Sau khi trở về nhà, hắn lại tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng khi tới trường thì lại có rất nhiều việc xảy ra. Đó chính là sự việc của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển. Bên cạnh đó còn có việc của Dạ Tử Phàm. Cuối cùng Lâm Thành sẽ giải quyết những việc này ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Trời dần về đêm, Lâm Thành đợi ở phòng làm việc của thầy hiệu trưởng rất lâu. Thanh Ngư đạo trưởng cùng với hiệu trưởng bọn họ còn chưa trở lại. Lâm Thành trực tiếp đem quỷ nước phóng ra. Trước đó hắn đã đồng ý siêu độ cho quỷ nước, nhưng chút nữa thì lại quên mất. Ca, nơi này là chỗ nào vậy? Quỷ nước xuất hiện, hết sức tò mò mà nhìn xung quanh. Nếu như không phải sắc mặt tái nhợt, thân thể sưng phù, thì tuyệt đối hắn sẽ không là một tiểu lô ly đáng yêu. Đây chính là đệ nhất trung học thành phố Dương Thành. Lâm Thành thản nhiên rồi nói, sau đó lấy ra một tờ độ quỷ phù. Hắn đã là nhất phẩm trung kỳ pháp sư, siêu độ cho lệ quỷ không cần phải làm rườm rà như vậy. Chỉ cần độ quỷ phù cùng siêu độ chú thủ quyết là được rồi. Cái này chính là chuyện tốt khi năng lực pháp sư cường đại. Cái này là chuyện tốt khi năng lực pháp sư cường đại. Nếu như lúc nhỏ thì sẽ rất nhiều đồ vật rườm rà, như vậy mới có thể hóa giải oán khí trong lòng của lệ quỷ. Hóa giải không hết có thể bị giết, nhưng mà đại đa số pháp sư đều có thể hóa giải lệ quỷ. Dù sao lệ quỷ chết thêm một lần nữa sẽ bị hồn phi phách tán, đến cơ hội đầu thai cũng không có. Những kiến thức này là thời điểm chúng trở thành lệ quỷ tự nhiên sẽ hiểu. Thật giống như người ăn cơm vậy, những điều này là không cần người dạy. Chưa chuẩn bị xong, Lâm Thành lần nữa nhìn về phía quỷ nước, tỏ vẻ nghiêm túc rồi nói, tốt rồi ca, cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội đầu thai lần nữa. Kiếp sau ta sẽ báo đáp ngươi. Quỷ nước nhạy gật đầu, mười phần cảm kích nhìn Lâm Thành rồi nói, nếu như không có Lâm Thành ra tay, nó cho dù có muốn đầu thai cũng không thể. Dù là kéo người xuống nước cũng không được. Quỷ nước sau khi kéo người đệm lưng là có thể đi đầu thai, nhưng thì cốt nó lại trong tay của quỷ bà, cho nên nó bị quỷ bà khống chế, làm sao có thể đi đầu thai cho được. Hiện tại thì cốt đã tìm trở về, lại có Lâm Thành siêu độ, đầu thai đã là như ván đóng thuyền. Có thể nói Lâm Thành cho nó cơ hội làm người một lần nữa, bằng không thì cũng chỉ có thể ở trong nước mà thay quỷ bà hại người, cuối cùng bị quỷ bà giết chết, hồn phi phách tán. Thấy quỷ nước đã chuẩn bị xong rồi, Lâm Thành nhạy gật đầu. Sau đó hắn thúc giục pháp lực, vung tay lên một cái, lá bùa tự bốc cháy. Ngay sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ: Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiếm âm, hữu đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, thương thủ đau sát, khiêu thủy huyền thằng, là nam là nữ, bản thân đảm đương, phú quý nghèo hèn, do ngươi tự chịu, sắc sẽ trở chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc sẽ trở chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Thành mãnh liệt mà nhìn về phía quỷ nước, biểu lộ nghiêm túc dị thường rồi nói, còn không mau đi lên lá bùa đi. Xin cảm ơn ca. Quỷ nước nhẹ gật đầu, sau đó quỳ đất mà bái lại Lâm Thành một cái. Ngay sau đó bay thẳng đến lá bùa. Lá bùa thiêu đốt xong, cùng với quỷ nước mà hóa thành một đạo sương mù, hướng trên bầu trời mà bay đi. Sau khi tiêu tán trong không trung, địa phủ cũng không phải thật sự ở dưới mặt đất, cũng có thể nói nó là một cái thế giới khác. Đây cũng là nguyên nhân người bình thường không thể thấy địa phủ và cũng không thể biết địa phủ ở nơi nào. Cho dù là đào rỗng địa cầu cũng không thể tìm được địa phủ ở dưới mặt đất. Sau khi đưa quỷ nước về địa phủ không bao lâu thì Thanh Như đạo trưởng cùng hiệu trưởng bọn họ đã trở về. Xem ra mấy người bọn họ chắc đã là cơm no rượu say rồi. Tô Chân Nghị uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Lão đại à, bọn ta trở về rồi. Tô Chân Nghị nói có chút không rõ. Cái kia, thật ra là ta không muốn để cho hắn và Bắc Lam uống, nhưng ta lại không ngăn được. Hắn nói uống rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, không cần sợ hãi. Lúc này, Thanh Hư đạo trưởng đi đến bên Lâm Thành, lo sợ giải thích. Dù sao bọn họ cũng biết việc Lâm Thành để cho Tô Chiết Nghị cùng với Bắc Lam đêm nay đi đối phó với hai lệ quỷ, cũng biết nếu uống rượu sẽ hỏng việc, cho nên lúc này sợ Lâm Thành trách cứ. Một chút rượu thôi mà, không có việc gì đâu. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành cũng không có chút nào để ý, uống rượu hoàn toàn có thể tăng thêm lòng dũng cảm, chỉ cần ý thức rõ ràng là được. Được rồi, Thanh Hư đạo trưởng gật đầu, sau đó nhìn thấy Lâm Thành không có để ý thì lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả mọi người đi theo Lâm Thành, trực tiếp mà đi vào khu vực cuối cùng mà Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển tử vong. Trên mặt đất vẫn còn vết máu, tuy đã khô rồi, nhưng khi nhìn thấy vẫn khiến cho người ta phải giật mình. Nhìn thấy hiện trường hung sát, khiến cho mẹ của Chu Hiểu Hiểu và mẹ của Lưu Uyển che miệng lại mà khóc nấc. Bọn họ cũng đã đến đây vài lần, nhưng đều không nhìn thấy nữ nhi của mình. Đúng lúc hiệu trưởng nói cho bọn họ biết cần nhanh chóng tìm một vị cao nhân tới để mà siêu độ cho hai nàng, bằng không thì sẽ biến thành lệ quỷ trở về gây họa cho người vô tội. Vốn bọn họ cũng không tin vào chuyện này, nhưng nghĩ đến người còn sống cho nên lập tức đồng ý với yêu cầu của hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đề cử Thanh Ngư đạo trưởng cho bọn họ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ mãi đến hôm nay mới bắt đầu tìm Thanh Ngư đạo trưởng. Mục đích cũng vì muốn gặp lại nữ nhi của bọn họ lần cuối cùng, cho dù là con gái bọn họ thực sự có biến thành lệ quỷ. Tại nơi này không khí thực là lạnh, âm khí rất là nặng nha. Thanh Ngư đạo trưởng ngưng trọng mà đi đến bên người Lâm Thành rồi nói. Không đùa được đâu, đợi chút nữa chúng hóa thành lệ quỷ thì sẽ xuất hiện ở chỗ này đầu tiên. Nói tới đó, Lâm Thành nhìn về phía Tô Chiết Nghị và Bắc Lam rồi nói. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng sẽ tới rất nhanh thôi. Lão đại à? Có vấn đề gì đừng có hỏi ta. Tô Chiết Nghị còn chưa kịp nói xong, Lâm Thành liền hết sức nghiêm túc mà nói. Mục đích của hắn làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tô Chiết Nghị. Hồn phách của Viên Thiên Cương đã ở trong thân thể của hắn. Người này là nhân vật truyền kỳ, không thể không có chuyện không giải quyết được hai tên tiểu quỷ hồn. Hơn nữa khẳng định, hắn còn hiểu nhiều hơn so với Lâm Thành. Có tài nguyên Viên Thiên Cương chân quý như vậy, lại không cần đến, mà hết lần này tới lần khác tới để mà hỏi hắn. Tô Chiết Nghị không phải muốn trở thành cường giả sao? Hắn cũng hy vọng Tô Chiết Nghị có thể trở thành một cường giả, một mình đảm đương con đường phía trước, sau đó làm phụ tá đắc lực cho hắn. Về sau gặp nguy hiểm, cũng có thể cùng hắn mà chia sẻ không ít. Tô Chiết Nghị trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt nhìn xung quanh, vừa vặn nhìn bên cạnh hoa viên có cây bưởi. Phía trên ra rất nhiều trái bưởi, nhánh cây đều bị ngoặt xuống rồi, quả lớn chĩu xuống. Lúc này hắn trực tiếp mà đi qua đó, hái được 5 phiên lá cây, sau đó trở về nơi Chu Hiểu Hiểu và Lâm Uyển đã chết. Dùng bùa đất có máu tươi của các nàng bôi nhẹ lên lá bưởi, hắn nhìn cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển cùng với Bắc Lam rồi nói. Mỗi người một mảnh, hãy dùng lá cây đặt lên trên hai mắt của mình đi. Bắc Lam nuốt nước bọt, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Thành. Người nhìn ta làm gì? Làm theo lời của hắn nói đi. Đây là pháp thứ nhất trong 40 cách để mà gặp quỷ. Các ngươi là người bình thường, nếu lệ quỷ không muốn các ngươi nhìn thấy thì các ngươi cũng không thể thấy được đâu. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Đối với biểu hiện của Tô Chiết Nghị cũng hết sức hài lòng. Có thể nhìn ra được, thằng này đã hỏi Viên Thiên Cương, bằng không thì cũng không thể biết được để La Bưởi trên mắt là có thể nhìn thấy quỷ rồi. Vốn La Bưởi cần phải nhúng vào nước mắt trâu mới có thể gặp quỷ được, nhưng mà hiện tại không có nước mắt trâu làm điều kiện tiên quyết thì cũng chỉ có thể dùng máu tươi người chết còn sống thay thế mà thôi. Trên mặt đất máu tươi tuy đã khô rồi nhưng cũng có thể lấy ra sử dụng. Được rồi, Bác Lam nhẹ gật đầu. Lá bưởi có máu người chết ở trên đối với tập tục của hạ là một điều rất kiêng kỵ. Hơn nữa lại bẩn như vậy, hắn thân là con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị chưa khi nào dùng qua đồ vật bẩn như thế này. Nhưng mà bây giờ Lâm Thành đã lên tiếng, không muốn dùng cũng không được. Nếu có thể không dùng thì hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Dù sao hắn cũng muốn nhìn thấy lệ quỷ. Lúc này mọi người dùng lá bưởi của Tô Chí Nghị đã đưa mà đặt lên mắt. Không có phản ứng nào, vẫn giống như trước. Người không gạt chúng ta đấy chứ? Tại sao cảm giác gì cũng không có vậy? Thực sự là có thể nhìn thấy nữ nhi của ta sao? Cha của Chu Hiểu Hiểu có chút tức giận. Hắn cảm thấy Tô Chí Nghị này đang lừa gạt hắn. Còn tưởng rằng sau khi quét lá bưởi qua mắt là có thể thay đổi gì đó, vậy mà một chút biến hóa cũng không thấy. Duy nhất chính là một cảm giác muốn ói. Nghĩ đến mình dùng đồ vật bẩn như vậy để lau mắt, hắn thực sự là buồn nôn. Ta không có gạt các ngươi, con gái của ngươi vẫn chưa xuất hiện, đợi lát nữa có thể nhìn thấy rồi. Tô Chất Nghị có chút bối rối. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ra tay, thực là giống như lần đầu yêu vậy. Cảm giác rất là khẩn trương, thậm chí hắn còn muốn kiếm chỗ nào đó để mà núp vào. Được rồi, nếu như ngươi còn hoài nghi, vậy thì ngươi cho rằng ai có bản lĩnh thì hãy mời người nó đến làm đi. Nếu không có ai nữa thì xin hãy câm miệng lại. Chúng ta làm chuyện này không phải vì ngươi trả thù lao, mà là chuyện này liên quan đến thanh danh đệ nhất Trung Ngọc cùng với tính mạng của rất nhiều người khác. Bây giờ Lâm Thành mới mở miệng rồi nói, đã lựa chọn cho bọn hắn ra tay, vậy thì nên tin tưởng bọn hắn mới phải, chứ không phải hoài nghi như vậy. Nói tới đó, Lâm Thành dừng một chút rồi lại nói tiếp. Bên trong 40 pháp dùng để thấy quỷ, có việc dùng lá bưởi cùng với nước mắt trâu là có thể trông thấy lệ quỷ. Nếu không có nước mắt trâu thì có thể dùng máu của người chết cũng có thể. Còn có một cách nữa là xoay người, nhìn qua đáy quần cũng sẽ thấy. Nhưng kiến thức này chắc chắn các ngươi cũng đã biết. Nếu muốn nhìn thấy con gái của ngươi thì hãy đứng sang một bên đợi đi. Còn có việc này nữa, khi con gái của các ngươi xuất hiện thì các ngươi nhất định là không được tới gần. Nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không nhắc nhở. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nếu không thấy được nữ nhi của ta, tới lúc đó ta sẽ tố cáo ngươi lên tòa án, nói các ngươi chính là lừa đảo. Cha của Chu Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu rồi nghiêm túc mà nói. Hắn bây giờ đang hoài nghi có phải mình đã bị lừa rồi không. Rõ ràng thế giới này làm sao có thể có quỷ được. Hiện tại hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, căn bản là không có khả năng này. Nhưng mà hắn cũng không thể quay đầu lại. Hắn muốn nhìn thử xem có phải thực sự là có thể nhìn thấy nữ nhi của hắn không. Nếu như thật sự không nhìn thấy được thì những lời hắn vừa nói cũng không phải là nói đùa. Lão đại à, chúng ta chờ chúng xuất hiện sao? Hay là bố trí sớm một chút, đợi chúng xuất hiện trực tiếp thu là được? Tô Chí Nghị nhìn Lâm Thành rồi nói. Không cần, hai con quỷ hồn cấp thấp do lệ quỷ sắp đặt, đợi cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển nhìn thấy con gái của bọn họ, tới lúc đó người ra tay cũng không muộn. Lâm Thành phất phất tay thản nhiên mà nói. Mục đích của hắn không phải là thu phục hai con lệ quỷ, mà vì muốn rèn luyện Tô Chí Nghị và Bắc Lam một chút. Nếu như mà bố trí sớm thì làm sao có thể rèn luyện bọn hắn được. Đến lúc Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển xuất hiện, trông thấy nhiều người như vậy, dường khi nặng tất nhiên sẽ tiến vào lầu học. Từ lúc đó cha mẹ bọn họ cũng sẽ nhìn thấy, và cũng đúng lúc để cho Tô Chí Nghị và Bắc Lam đi thu phục. Ngay vừa rồi Viên Thiên Cương nói cho hắn biết có thể sớm bố trí trận pháp là để đợi lệ quỷ vừa xuất hiện thì nhanh chóng thu phục. Vốn hắn không muốn dây dưa với lệ quỷ làm gì, nhưng ai biết Lâm Thành lại không muốn như vậy. Dù sao có hồn phách của Viên Thiên Cương, cho nên lúc này hắn cũng không lo lắng gì nhiều. Thời gian cũng dần dần trôi, gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác mát lạnh. Trời vừa vào thu, gió đêm lạnh rét thấu xương. Cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và cha mẹ của Lưu Uyển đều nắm chặt y phục của mình. 12 giờ đêm. Không biết vì sao mà cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển đều cảm thấy không khí có chút nặng nề, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, giống như là có cái gì đó rất khủng bố sắp xuất hiện vậy. Phù phù. Gió đêm lạnh thấu xương thổi qua, khung cảnh rất tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều trông chờ nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển đã chết. Hai người mẹ có chút sợ hãi, nép vào người chồng mình. Không biết có phải là nữ nhân có giác quan thứ 6 hay không, bọn họ đều cảm giác được sẽ sắp có gì đó nên cảm thấy sợ hãi. Trong lòng hai người mẹ có chút sợ hãi, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Lão công à, con cái chúng ta thật sự sẽ biến thành lệ quỷ trở về sao? Ta bây giờ rất sợ hãi. Mẹ Chu Hiểu Hiểu sợ hãi nhìn chồng mình mà nói. Bà đừng có sợ, có ta ở đây rồi. Mặc kệ có thật hay không, đợi chút nữa sẽ biết. Hơn nữa, nó là nhi nữ của chúng ta mà. Cho dù thực sự biến thành lệ quỷ trở về, cũng sẽ không làm hại chúng ta đâu. Ừ, đúng rồi. Mẹ Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy chồng mình nói có lý, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà gặp quỷ. Đến rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên khẽ quát lên một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vừa dứt lời, xung quanh nổi lên một trận cuồng phong. Rầm rầm. Gió thổi lá cây, phát ra một thứ âm thanh cực kỳ chói tai. Trong đêm tối yên tĩnh, cảnh này thực làm cho người ta khiếp sợ. Cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với cha mẹ của Lưu Uyển nội tâm bắt đầu nôn nóng. Bọn họ đều là người bình thường, khung cảnh vô duyên vô cớ lại nổi lên một trận cuồng phong. Nhìn thấy cảnh này giống như thật sự có lệ quỷ sẽ trở về vậy. Tuy nhiên bọn họ đều tin tưởng nữ nhi của mình, dù có thành quỷ cũng sẽ không hại bọn họ. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười quỷ dị truyền đến. Lão công à. Mẹ Chu Hiểu Hiểu sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt người chồng của mình. Cha Chu Hiểu Hiểu một bên thì an ủi vợ mình, một bên cũng đang sợ hãi. Trong lòng bàn tay của ông ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lão bà đừng có sợ. Nhảy nha, nhảy xuống dưới lầu chết lềnh đà lềnh bềnh, chết lềnh bà lềnh bềnh. Lại là một âm thanh quỷ dị chuyển tới. Bọn họ không biết thanh âm này là từ đâu phát ra, nhưng lại chui lọt vào trong tai của bọn họ. Lưng du lên bần bật, lòng bàn chân hơi lạnh ứa ra. Có máu. Đột nhiên mẹ của Lưu Uyển hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nhảy lên người chồng mình, giống như là sâu bạch tuộc bám lấy người vậy. Sắc mặt của bà tái nhợt, ôm chặt lấy chồng. Trời ạ. Cha của Chu Hiểu Hiểu giờ khắc này cũng bắt đầu sợ hãi. Miệng của ông ta dần run rẩy, hai chân cũng bắt đầu run bần bật. Tại nơi Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển chết, lúc này có máu tươi chảy ra. Ngọn đèn mờ ở lầu học chiếu xuống dị thường, dễ làm cho người khác chú ý. Không chỉ có nơi họ chết, vách tường lầu học cũng bắt đầu chảy máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, thực sự rất là kinh sợ. Oán khí lớn như vậy sao? Rõ ràng đã thành quỷ binh rồi. Lâm Thành đồng tử co rụt lại, cảm thấy khiếp sợ. Quỷ hồn vừa trở thành lệ quỷ cũng không có khả năng để mà tạo ra nhiều huyễn cảnh ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Cũng chỉ có quỷ binh mới có được thực lực như vậy. Rất dễ dàng có thể phân biệt được thực lực của nó. Giống như người ta vừa chết, cho dù oán khí có lớn đến mấy thì cũng chỉ là quỷ hồn cấp lệ quỷ. Làm sao Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển lại trở thành quỷ binh được? Rốt cuộc lúc chết các nàng đã gặp phải chuyện gì? Oán khí lại đủ để cho các nàng vượt qua cảnh giới quỷ hồn, trở thành quỷ binh như vậy. Vốn định để cho Tô Chất Nghị và Bắc Lam rèn luyện một chút, nhưng hiện tại có lẽ không được rồi. Hai người đều không có kinh nghiệm đối mặt với quỷ binh, cũng chỉ có con đường chết. Nếu có kinh nghiệm, có lẽ Tô Chất Nghị sẽ chống lại được. Lúc này Lâm Thành lấy ra một lá bùa, hai tay hắn kết ấn, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. lá bùa hướng lên trên rồi ném, lập tức phát ra kim quang chói mắt. Cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển trừng lớn hai mắt. Vừa rồi bọn họ dùng lá bưởi mở ra âm dương nhãn nên đã có thể nhìn thấy mọi việc. Nếu là người bình thường thì không thể nhìn thấy kim quang được. Lúc này, khi trông thấy Lâm Thành ném ra phủ giấy phát kim quang, khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy có chút gì đó không thể tin được. Thậm chí là cảm giác thế giới này đều như sụp đổ. Thế giới này thực sự có cao nhân. Mới vừa rồi còn hoài nghi người ta, ngẫm lại đã cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, giống như là bị Lâm Thành tát mạnh cho một cái trong lúc vô tình. Hiện tại kim quang biến mất, máu tươi cũng biến mất, hết thảy tất cả đều khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thứ duy nhất không trở về chính là Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển đã chết. Hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt, đầu nghiền nát, đứt chân đứt tay, tóc tai bù xù. Trước đây khi chết là dạng gì thì sau khi chết cũng sẽ như vậy. Bọn họ trước khi chết thì đầu nát vụn, tứ chi cũng đứt đoạn, cho nên hóa thành lệ quỷ cũng giống như vậy. Nữ nhi. Nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển xuất hiện, cha mẹ bọn họ mặc dù sợ hãi lại kích động kêu lên một tiếng. Cha, mẹ, con chết rất thảm, con rất nhớ các người, hãy đi theo con. Lúc này, Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên với gương mặt tái nhợt dị thường, hai tay uốn lượn, tóc bay tán loạn. Cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà đi đến bên cạnh Lâm Thành. Nhìn bộ dáng con gái mình bây giờ làm cho bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không dám. Không phải bọn họ không thương đứa nhi của mình, nhưng thực sự là trông rất đáng sợ. Hơn nữa, rõ ràng lại muốn bọn họ đi cùng nàng. Đây không phải là muốn bọn họ chết cùng sao? Thấy cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu đến bên cạnh Lâm Thành, cha mẹ của Lưu Uyển cũng đi theo sau. Nhìn thấy năng lực của Lâm Thành thì bọn họ cảm thấy chỉ khi mình đứng sau lưng Lâm Thành mới có cảm giác an toàn. Nhìn thấy con gái của các ngươi rồi sao? Còn có cái gì muốn nói thì tranh thủ thời gian nói đi. Lâm Thành quay đầu nghiêm túc nhìn bọn họ rồi nói. Ta không có gì hết. Lúc này, cha của Chu Hiểu Hiểu cũng coi như gan lớn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà ấp a búng rồi nói. Về phần mẹ của Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu, bị hù đến không nói ra lời, thân thể run rẩy không ngừng. Vậy thì bây giờ ta thu phục được chưa? Lâm Thành lần nữa hỏi. Được rồi. Cha của Chu Hiểu Hiểu run rẩy rồi trả lời. Cứ nghĩ là nữ nhi của mình cho dù có biến thành lệ quỷ cũng sẽ không khác biệt người thường cho lắm, nhưng ai biết lại đáng sợ đến như vậy. Trước đó có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả bây giờ đều đã quên hết. Trong đầu trống rỗng, chỉ là hy vọng Lâm Thành mau thu phục nữ nhi của mình. Quá kinh khủng, còn muốn bọn họ đi cùng sao? Cho dù bọn họ muốn đi cùng thì cũng không phải là bây giờ. Nếu Chu Hiểu Hiểu không nói muốn bọn họ đi cùng nàng thì bọn họ sẽ không sợ hãi đến như vậy. Vừa nói, lông tơ lập tức dựng ngược. Được sự đồng ý của cha mẹ các nàng, Lâm Thành cũng không có chút do dự. Lúc này hắn vung tay lên một cái, xuất hiện hai lá thu quỷ phù. Hắn không lấy ra diệt quỷ phù vì hắn muốn biết tại sao mà Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển lại chết. Oán khí rất nặng, chỉ có thể trước mắt bắt được bọn chúng, sau đó hóa giải oán khí rồi mới hỏi nguyên nhân. Bằng không bây giờ có hỏi chắc chắn cũng không có đáp án, sẽ chỉ làm gia tăng oán khí của bọn họ mà thôi. Hiện tại Lâm Thành cũng đã trở thành nhất phẩm pháp sư trung kỳ, thân là đệ tử Mao Sơn Nam Phái, biết rất nhiều pháp thuật. Đối phó với hai con quỷ binh cấp lệ quỷ khác dễ như trở bàn tay vậy. Thấy Lâm Thành xuất ra thu quỷ phù, Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển ý thức được nguy hiểm, chạy xuyên qua vách tường, tiến vào bên trong lầu học. Lúc đi ra, Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển còn khiêu khích Lâm Thành. Xì xì. Đúng lúc này, một lá bùa phát ra kim quang mãnh liệt bắn tới. Phốc phốc. Lá bùa dính trên người của Chu Hiểu Hiểu, lập tức khói đặc quần quận, phát ra một tiếng kêu rất thê lương. Lá bùa không phải do Lâm Thành xuất ra, hắn chỉ vừa mới lấy ra mà thôi. Cái này chính là của Thanh Ngư đạo trưởng. từ lúc hai con quỷ binh xuất hiện, Thanh Ngư đạo trưởng đã chuẩn bị sẵn lá bùa. Xem ra hắn không có chuẩn bị uổng phí. Chu Hiểu Hiểu bị đánh trúng, hai mắt tràn ngập oán hận mà nhìn Thanh Ngư đạo trưởng. Rồi sau đó, cùng với Lưu Uyển hóa thành một đoàn hắc vụ, lập tức biến mất. Chạy nhanh như vậy sao? Bất quá chỉ là kéo dài thêm một ít thời gian mà thôi. Đi theo ta nào. Lâm Thành nhìn về phía Tô Chất Nghị và Bắc Lam cùng với Thanh Ngư đạo trưởng rồi nói. Ngay sau đó, mang theo ba người mà đi thẳng tới cửa lớn trường học, rồi trở xuống lầu học. Các ngươi đi theo làm gì vậy? Lâm Thành quay đầu lại mắt nhìn hiệu trưởng cùng với cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và cha mẹ của Lưu Uyển rồi hỏi. Đây không phải là sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu như các ngươi đi khỏi rồi, chúng lại xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Hiệu trưởng sốt ruột mà nói. Yên tâm, sẽ không như vậy đâu. Đi đến phòng an ninh chờ bọn ta đi nào. Lâm Thành cho hiệu trưởng một ánh mắt yên tâm, tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Đi nào. Dứt lời, Lâm Thành không có việc gì nữa. Thực sự là hiệu trưởng rất tin tưởng Lâm Thành. Không tin cũng không được, dù sao ở đây chỉ có Lâm Thành là người có pháp thuật mạnh nhất. Lúc này, hiệu trưởng dẫn theo cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển đi đến phòng an ninh. Còn bọn người Lâm Thành thì trực tiếp vào lầu học. Ở đây có 4 cái phù giấy, các người mỗi người một cái. Lâm Thành lấy ra 4 cái phù giấy, rồi đưa cho Bắc Lam cùng với Tô Chiết Nghị. Sau đó lại nói, vừa rồi Chu Hiểu Hiểu đã bị đánh tổn thương. Chúng có lẽ đi không được xa, vẫn còn ở lầu 1. Chúng ta tách ra đi tìm. Sau khi tìm được thì hãy dùng lá bùa trong tay ném về hướng chúng. Sau đó la lên một tiếng, ta sẽ lập tức xuất hiện giúp đỡ bọn ngươi. Không phải đâu lão đại, Người muốn chúng ta tách ra tìm sao? Bắc Lam lập tức vẻ mặt cầu xin. Phải tách ra để mà tìm hai con lệ quỷ, ngẫm lại lại cảm thấy rất đáng sợ. Hắn không dám đùa với tính mạng của mình. Hắn còn trẻ, không muốn chết như vậy. Sợ cái gì chứ? Có lá bùa này thì chúng căn bản không làm gì được ngươi. Hơn nữa chúng ta đều ở lầu 1, chỉ cần quát một tiếng là ta có thể lập tức đuổi tới. Không nói thêm gì nữa, Lâm Thành liền đi mất. Thanh Ngư đạo trưởng dẫn theo nữ đồ đệ cũng biến mất. Tô Chân Nghị cùng Bắc Lam liếc nhìn nhau một cái, nhìn thấy trong mắt của nhau đều là nỗi sợ hãi. Còn nói uống rượu sẽ tăng thêm lòng dũng cảm, bọn hắn vừa rồi cũng uống rượu, tại sao lại không hết sợ cơ chứ? Ngược lại, lúc này càng thêm sợ hãi. Hiện tại hai người cảm thấy bốn phía đều có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Thậm chí còn khi nghĩ đến Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển lại đột nhiên hiện ra trước mặt, trái tim lập tức nhanh chóng không thể kiểm soát được. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate của mỗi kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Hay là chúng ta đi cùng đi? Suy nghĩ một chút, Bắc Lam đột nhiên mở miệng rồi nói. Hắn cảm thấy phương pháp này rất hay. Dù sao Lâm Thành cũng không biết, mà Tô Chiết Nghị cũng sợ hãi, cho nên nhất định sẽ đồng ý. Có Tô Chiết Nghị đi cùng, hắn cũng đỡ sợ. Nếu chỉ là tìm những vật khác thì không có gì. Nhưng hiện tại thứ phải tìm chính là lệ quỷ. Nghĩ thôi cũng đã thấy kinh sợ rồi. Tô Chiết Nghị lúc này phủi mắt mà nhìn Bắc Lam một cái, sau đó trực tiếp mở cửa một gian phòng học đi vào. Hắn tuy có sợ hãi, nhưng Lâm Thành đã nói tất cả phải tách ra để mà tìm, sao hắn có thể làm trái ý được. Hắn cảm thấy lão đại trước đây nói rất đúng, ngay cả việc đối mặt với lệ quỷ cũng không dám, thì còn muốn trở thành cường giả gì nữa chứ. Cho dù sợ hãi cũng phải kiên trì lên. Dù sao còn có viên thiên cương, thêm vào việc Lâm Thành cũng cho phủ giấy, nên không cần phải lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Mấu chốt là hắn cảm thấy Bắc Lam chính là gay, cứ đi phía sau mông của hắn thực sự là đáng ghét. Tên khốn này, đợi gặp được quỷ thì ngươi sẽ biết thế nào là sợ hãi. Bắc Lam phiền muộn mà mắng Tô Chiết Nghệ một câu, sau đó run rẩy đứng trên hành lang, hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, từ từ nhắm hai mắt tùy tiện bước vào một phòng học. Phòng học này tối đen như mực, buổi tối cũng không có khóa cửa. Mượn nhờ ngọn đèn ở bên ngoài hắt vào, loáng thoáng trông thấy từng dãy bàn. Trong phòng học không có một bóng người, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của chính mình. Cổ có chút lạnh, Bắc Lam cảm thấy có cái gì đó ở trên cổ mà thổi hơi lạnh. Mồ hôi trên trán của hắn toát ra, không dám quay đầu lại, hắn run lẩy bẩy. Hắn đưa hai tay sờ lên cổ mình, phát ra âm thanh. Có lẽ là không có gì, chính là do hắn nghĩ nhiều mà thôi. Bắc Lam thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó bật đèn phòng học. Mắt nhìn rõ ràng phát hiện trong phòng này có một dấu chân màu đen. Cái này chẳng lẽ là dấu chân của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển sao? Hắn rủi rủi hai mắt. Chính xác là hắn không có nhìn lầm, đúng là có dấu chân màu đen. Hắn đã dùng lá bưởi để mở âm dương nhãn nên có thể trông thấy những vết bẩn này là do Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển để lại. Khốn kiếp, không lẽ trùng hợp như vậy sao? Tùy tiện đi vào một gian phòng là có thể gặp được sao? Bắc Lam xoa xoa cái trán đang đổ mồ hôi lạnh, phù giấy trong tay không xuất ra được. Thần kinh của hắn căng cứng, thân thể thì run lẩy bẩy nhìn lại dấu chân màu đen. Dấu chân hướng về phía sau, sau đó dán lên vách tường bên cạnh thì biến mất. Vừa rồi chính là nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển có thể xuyên vách tường. Hắn đoán nhất định là ở phòng học bên cạnh. Chúng từ nơi này đi ngang qua, sau đó để lại dấu chân này. Hắn nhớ rõ Tô Chiết Nghị đang ở phòng bên cạnh. Tên này thực là xui xẻo. Không nghe ta, đợi chú nữ gặp được Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển sẽ bị hù cho tè ra quần. Bắc Lam nhếch miệng cười cười, không còn cảm giác sợ hãi. Nghĩ đến Tô Chiết Nghị chút nữa sẽ kêu lên, khiến cho nội tâm của hắn cực kỳ đắc ý. Sau đó hắn xoay người muốn đi ra ngoài, vừa đi đến cửa lại đảo ngược trở về. Hay là cứ ở trong phòng học này cho an toàn. Nhiều người tìm Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển như vậy, thiếu ta cũng không có sao. Nghỉ ngơi một chút, đợi lao đại bọn họ bảo ta sẽ đi ra ngoài. Nghĩ tới đó, Bắc Lam tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trong phòng học này có một ngọn đèn, ánh sáng len lắt nên cũng không đáng sợ như vậy. Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển chết thực sự là đáng tiếc. Hai mỹ nữ đẹp như vậy, trên thế giới này lại thêm hai người đàn ông độc thân rồi. Bắc Lam tiếc thầm mà nói. Người muốn có bạn gái sao? Chỉ là suy nghĩ muốn có, nhưng ta không muốn tự đi tìm. Là ai đang nói chuyện? Thanh âm này. Bắc Lam lập tức sững sờ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thân thể tựa như bị đóng băng, kịch liệt mà run rẩy. Sau lưng hơi lạnh bay thẳng tới ót. Đông. Vừa bình tĩnh không lâu thì nội tâm lúc này lại mãnh liệt rung động, giống như thỏ bị nhốt trong lồng, giãy giụa muốn đi ra ngoài. Hắn thở hổn hển. Tại phòng học thực là chói tai. Bắc Lam hai mắt trừng trừng, trên mặt tràn ngập nét sợ hãi. Thân thể của hắn cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại. Mồ hôi to như hạt đậu theo khuôn mặt chảy xuống, vướng ở trên lông mi che ánh mắt. Hắn không dám đi sát, da đầu run lên, chậm rãi mà quay đầu, chuyển tới nơi bả vai, sau đó vòng eo uốn éo, mãnh liệt tăng tốc rồi nhìn lại. Không có cái gì, cũng không có ai. Bắc Lam thở ra một hơi, rồi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn giống như là người sắp chết đuối được vớt lên vậy, quần áo đều ướt đẫm. Chẳng lẽ vừa rồi là ta nghe lầm sao? Bắc Lam lại một lần nữa nhìn xung quanh, có chút nghi hoặc mà hỏi. Lập tức cũng không dám tiếp tục ở phòng học, mặc kệ có nghe lầm hay không. Cái phòng học này thực là quá tà môn. Trước đó còn tưởng rằng nơi đây chính là nơi an toàn. An toàn cái rắm gì chứ? Bắc Lam tức giận mà lẩm bẩm. Bắc Lam lập tức chuẩn bị đứng dậy đi ra. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên lại cảm giác được sau lưng mình một hồi âm phong đánh úp lại. Ngay sau đó, ở trong tay của hắn bùa tản mát ra một đạo kim quang. Một tiếng kêu thê lương truyền vào tai của Bắc Lam. Lúc này hắn nghe rành mạch tuyệt đối là không có sai. Quỷ! Quỷ! Lão đại à, có quỷ! Ngay lập tức, Bắc Lam phát ra một tiếng gào cuồng loạn, phá bầu trời đêm, rồi sau đó liều mạng mà phóng ra khỏi phòng học. Đùng! Còn chưa ra tới phòng học, cửa của phòng học đột nhiên đóng chặt lại. Răng rắc! Răng rắc! Bắc Lam đi tới trước cửa, thở gấp, vặn vẹo tay mà nắm cửa. Nhưng cũng vô dụng, cửa không thể mở ra được, giống như là bị người bên ngoài khóa vậy. Mẹ nó chứ, lão tử sẽ không xui xẻo đến như vậy chứ. Bác Lam khóc, liên tục vặn cửa, nhưng vẫn chưa thể được. Sau đó hắn nhìn lá bùa trong tay, hàm răng khẽ cắn một cái, chợt xoay người nhắm hai mắt lại, trực tiếp mà đem phủ giấy ném ra ngoài. Lá bùa bay bổng rơi trên mặt đất. Phốc phốc. Nó bay đến chỗ dấu chân màu đen, rồi phát ra một tiếng chói tai. Khốn kiếp, thả ra, cho lão tử đi ra nào, lão tử không sợ các ngươi. Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển nhất định ở trong này, bằng không thì vừa rồi lá bùa cũng sẽ không sáng, cửa cũng không thể vô duyên vô cớ lại khóa lại như vậy. Hiện tại hắn cũng không còn quan tâm đến chuyện này nữa, cầm lấy một cái ghế mãnh liệt mà đập lên bàn. Đùng đùng một tiếng, một phản lực lớn làm cho Bác Lam cảm thấy hai tay của mình run lên. Rất đau đớn, da mặt của hắn co lại. Tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm lại âm thầm kêu khổ. Hai mắt không dám nhìn khắp bốn phía, trên mặt đất cũng đã xuất hiện dấu chân màu đen nhiều hơn. Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển chắc chắn là ở trong phòng này rồi. Nhìn lại những dấu chân này thì thấy điểm cuối cùng đều biến mất ở trên vách tường. Xem ra chính là đi đến phòng học đối diện. Nhưng phòng đối diện có Tô Chất Nghị, không thể nào không phát hiện được bọn chúng. Đột nhiên, Bắc Lam nhìn về hướng bảng báo trên vách tường phía sau. Trong đó có hai nữ tử, không phải là Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển sao? Thì ra là trốn ở phía trên bảng báo, ta còn tưởng rằng đi đến phòng học của Tô Chất Nghị chứ. Bắc Lam tràn đầy nghiêm túc nhìn Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển phía trên bảng báo. Xem bộ dáng bọn chúng thì dường như là đã bị lá bùa làm cho bị thương. Chu Hiểu Hiểu lúc trước đã bị Thanh Ngư đạo trưởng đả thương, Lưu Uyển cũng đã bị thương rồi, hẳn là vừa rồi muốn công kích mình, nhưng lại bị lá bùa của mình phát ra kim quang làm cho bị thương. Không ngờ rằng lão đại cho lá bùa rất hữu dụng. Bắc Lam mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó sờ lên túi quần, lập tức sửng sốt. Nhìn về phía trên mặt đất thì thấy cái phủ giấy đã bị đốt thành tro bụi, cả người co rụt lại, da mặt hắn cũng tê dại. Nội tâm lại lần nữa bắt đầu run lên. Biết Bắc Lam không còn bùa nữa, Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển lập tức từ trên bảng đen đi ra. Khung cảnh lúc này thực là khủng bố dị thường. Hai nữ quỷ tóc tai bù xù, nở nụ cười tàn nhẫn, từng bước một mà bước tới gần Bắc Lam. Ngươi không phải muốn tìm bạn gái sao? Ta làm bạn gái ngươi được không? Ngươi hãy đi theo ta. Lưu Uyển nhìn Bắc Lam, ngữ khí lạnh như băng rồi nói. Thanh âm này giống y như thanh âm vừa rồi. Lưu Uyển cũng đang bị thương, tuyệt đối là lá bùa kim quang đả thương. Lão đại à! Lão đại à! Cứu ta! Bắc Lam lui về phía sau, nhìn chằm chằm hai con lệ quỷ, đồng thời hét to trong tuyệt vọng. Thậm chí hắn còn rưng rưng nước mắt, không phải là đã nói chỉ cần quát to một tiếng là có thể kịp thời đuổi tới sao? Đã lâu như vậy rồi còn chưa tới, không thể đùa như vậy được. Nhìn bộ dáng của Bắc Lam lúc này, không cần Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển dọa hắn, ba ngọn lửa trên đỉnh đầu và hai vai đều hấp hối, có thể ra tay giết hắn. Chết đi! Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu không do dự, tóc bay tán loạn, tựa như vô số thanh kiếm mà hướng Bắc Lam đâm tới. Xong đời rồi. Bắc Lam thực sự đã tuyệt vọng, trên người lá bùa cũng không còn, lão đại thì chưa tới. Đối mặt với hai con lệ quỷ này, hắn căn bản không phải là đối thủ. Biết là không nên thể hiện sự sợ hãi, nhưng hắn không thể khống chế nổi chính mình. Không nghĩ tới ta sẽ chết trong tay của hai con lệ quỷ. Sau khi ta chết, thì tiền cho ta kiếm được cho ai đây? Bắc Lam vừa dứt lời, đặt mông ngồi xuống đất. Tóc của hai con lệ quỷ bén nhọn đã gần trong gang tấc. Đùng! Đúng lúc này, Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng học bị đá văng ra. Xì xì. Ngay sau đó, một ánh kiếm lóng lánh là đào mộc kiếm gào thét tới. Đùng. Trực tiếp mà đâm vào tóc của hai con lệ quỷ. Rồi bộc phát ra một luồng lửa. Sau đó, tóc bị chém đứt, rơi xuống đất hóa thành sương mù, tiêu tán trong không trung. Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu kêu thảm một tiếng, quay người muốn bỏ chạy. Lâm Thành xông tới, hai lá bùa màu vàng lập tức vung ra. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Xì xì. Lá bùa như một viên đạn trực tiếp đuổi theo hai nàng. Đùng đùng. Phốc. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu bị hai cái phủ giấy này đánh bay ra ngoài. Phanh. Cuối cùng thì đâm vào trên vách tường rồi ngã xuống trên mặt đất. Hai con lệ quỷ lúc này giống như chó chết vậy, nằm dạp bất động trên mặt đất, thực giống như ngọn đèn trong gió sắp bị thổi tắt. Hai con tiểu quỷ binh này, vừa rồi chủ quan cho các ngươi bỏ chạy, lần này không còn cơ hội đó nữa đâu. Lâm Thành cười lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất ra hai cách thu quỷ phù, thúc dục pháp lực, niệm động chú ngữ mà trực tiếp đem Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển thu vào. Nếu có kéo dài thêm một chút thời gian thì hai người bọn họ sẽ bị hồn phi phách tán. Thu quỷ phù, ý nghĩa như tên, chính là chuyên dùng để thu quỷ. Nhưng mà cần lệ quỷ tự nguyện mới có thể thu vào, còn có thể đả thương lệ quỷ, nhưng lại để cho hắn thu vào mà không có năng lực phản kháng. Nếu thu vào bên trong thu quỷ phù, sống hay chết hoàn toàn ở trong tay ngươi. Thiêu hủy lá bùa là được rồi, rất đơn giản, cũng rất thuận tiện. Nhưng Lâm Thành không làm như vậy, mà đem lá bùa gấp lại rồi bỏ vào trong túi quần. Lão đại à! Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Bắc Lam hai mắt rưng rưng mãnh liệt nhào tới, sau đó ôm chầm lấy Lâm Thành. Ngay vừa rồi, hắn nghĩ mình sẽ chết chắc, không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý sẽ chết. Ai mà ngờ được, Lâm Thành lại như thiên thần hạ phàm, thuần thục giải quyết hết hai con lệ quỷ. Trong suy nghĩ lúc này, thực là ngưỡng mộ Lâm Thành vô cùng. Nếu như hắn là nữ, không chừng đã yêu mến Lâm Thành. Được sống sót sau tai nạn, thực sự là rất vui sướng và kích động. Nếu không tự trải qua, thì tuyệt đối không có được cảm giác này. Tiểu tử ngươi còn muốn lười biếng nữa không? Kêu ngươi đi tìm lệ quỷ. Ngược lại, ngươi lại trốn trong phòng ngọc không đi tìm. Ngay vừa rồi, sau khi hắn rời đi thì chợt phát hiện có một gian phòng truyền đến quỷ khí. Vốn muốn trực tiếp đi qua chỗ này, lại thấy Bắc Lam tiến vào. Nghĩ đến mượn cơ hội này rèn luyện hắn một chút, ở phía sau nhìn Bắc Lam. Ai mà biết được, sau khi Bắc Lam tiến vào phòng học thì bắt đầu lười biếng, ở trong này nói nhỏ to gì đó. Lâm Thành cũng không để ý tới, quyết định cho hắn một bài học. Thời gian không bao lâu, Bắc Lam ở bên trong thiếu chút nữa thì bị dọa cho tè ra quần. Cảm thấy tình huống đã bắt đầu nguy cấp, Lâm Thành mới ra tay. Hắn đã được giáo huấn một trận, cho nên chắc chắn lần sau sẽ không dám lười biếng nữa. Ta cũng không dám nữa. Bắc Lam giống như một tiểu hài tử ủy khuất, gắt gao mà ôm chầm lấy Lâm Thành, trong lòng còn có chút sợ hãi. Vừa rồi ai nói ta sẽ bị hù té cứt té đái chứ? Bọn người Tô Chất Nghị chậm chạp chạy đến. Trông thấy bộ dạng của Bắc Lam lúc này, Tô Chất Nghị cũng đứng mũi chịu sào, trực tiếp mà cười ra tiếng. Thôi được rồi, đừng có cười hắn nữa, mau đi tìm hiệu trưởng. Lâm Thành mỉm cười, sau đó vỗ vai của Bắc Lam, ý bảo hắn buông ra. Ai biết được, Bắc Lam lại cứ ôm mãi không buông. Lập tức Lâm Thành nhớ tới Tô Chất Nghị từng nói, hắn có cảm giác với nam nhân. Lúc này sợ tới mức liền đẩy Bắc Lam ra. Hắn cảm thấy chuyện này cũng có vẻ đúng. Chả trách, sao Bắc Lam vừa có tiền như vậy, lại nhìn cũng không quá tệ, vậy mà vẫn còn độc thân. Lão đại à, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao? Thiếu chút nữa ta đã ngã rồi. Ta hiện tại rất sợ phải chết. Vừa rồi ta còn tưởng rằng mình chết chắc rồi chứ. Hiện tại không sợ sao? Ta không sợ nữa. Bắc Lam bèn nói. Không sợ còn không đi nhanh lên. Lâm Thành phủi mắt nhìn Bắc Lam, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá, nếu so sánh với trước kia, Bắc Lam đã tiến bộ rất nhiều. ít nhất vừa rồi dám cầm lấy cái ghế để mà nện cái bàn. Đổi lại trước đó, đoán chừng đã sợ đến mức chân mềm nhũn. Bắt được chúng rồi sao? Thanh Ngư đạo trưởng dẫn theo nữ đồ đệ đi vào gặp Lâm Thành rồi hỏi. Đã bắt được rồi. Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu. Bắt được là tốt rồi. Lần này nhờ có ngươi, bằng không thì hai con quỷ binh kia, cho dù ta có bỏ cả vốn liếng cũng không thể giải quyết được. Thanh Ngư đạo trưởng cảm thấy mình may mắn nhìn Lâm Thành. Nếu như lần này không có Lâm Thành ra tay, hậu quả thật sự không dám nghĩ tới. Đi ra khỏi lầu học, Lâm Thành dẫn theo Tô Tuyết Nghị cùng đám người Thanh Ngư đạo trưởng đi tới phòng an ninh. Trong phòng an ninh, hai gã bảo an nơm nớp lo sợ ngồi bên cạnh hiệu trưởng. Còn có một đội bảo an đi ra ngoài tuần tra. Dù sao đệ nhất trung học có rất nhiều học trò ở lại trường, cho nên cũng vì đảm bảo cho sự an toàn của mọi người. Ở trong phòng an ninh có rất nhiều camera giám sát và điều khiển. Vừa rồi khi bọn người Lâm Thành đi vào phòng học kia, hiệu trưởng cũng đã cho người tắt hết thiết bị giám sát và điều khiển. Nếu không, để tin này bị truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Thấy Lâm Thành trở lại, hiệu trưởng phất tay một cái, ý bảo hai gã bảo an đi ra ngoài. Hai gã bảo an cũng là người tinh ý, lập tức hiểu ý của hiệu trưởng, cúi đầu khom lưng mà đi ra ngoài. Học trò Lâm à, thế nào rồi? Bắt được không vậy? Sau khi hai gã bảo an đi khỏi, hiệu trưởng lập tức không thể chờ đợi được, nhìn Lâm Thành mà hỏi. Dù sao chuyện này cũng có liên quan rất lớn đến đệ nhất trung học. Hắn cũng đang nghĩ kỹ, nếu không bắt được lệ quỷ thì lầu học này tuyệt đối không được dạy học nữa. Dù sao hiện tại chương trình học cũng đã kết thúc rồi, chỉ còn lại những ngày ôn tập, cho nên tới trường hay không cũng không sao cả. Đương nhiên, đến trường học là rất tốt, và đây cũng chỉ là đề phòng trường hợp không bắt được hai con lệ quỷ, tránh tình huống xấu nhất xảy ra. Bắt được rồi, Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Hiệu trưởng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Bắt được là tốt rồi. Mặt mũi của hắn tràn đầy nịnh nọt nhìn Lâm Thành rồi nói. Không hổ là học trò Lâm, vừa ra tay đã giải quyết xong rồi. Thanh Ngư đạo trưởng cũng lợi hại không kém nha. Tiểu huynh đệ à, Người có giết nữ nhi của ta không vậy? Đúng lúc này, cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển đều đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn Lâm Thành mà hỏi. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, Lâm Thành chính là thần tiên. Vừa rồi cũng đã nhìn thấy tất cả mọi việc rất rõ ràng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì bọn hắn thực sự khó có thể tin cái thế giới này lại tồn tại pháp sư, hơn nữa còn có cả quỷ. Nói thật, bây giờ bọn họ đã có ám ảnh trong lòng, buổi tối sẽ không dám đi ra đường nữa. Nếu đi lỡ gặp phải quỷ thì biết làm sao. Ta không có giết, chỉ là đã bị ta thu lại rồi. Đợi lát nữa ta sẽ hóa giải oán khí cho bọn chúng. Đợi hỏi ra chúng đã chết như thế nào rồi, ta sẽ đích thân siêu độ cho chúng đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Cảm ơn, thực sự là rất đa tạ ngươi. Tiểu huynh đệ à, đại ân đại đức này không thể nào báo đáp được. Đây là một chút tâm ý của ta, còn có thủ lao trước kia ta sẽ trả người đầy đủ. Cha Chu Hiểu Hiểu cảm kích nhìn Lâm Thành, sau đó trên người lấy ra một bao lì xì dày đặc tiền cùng với một tấm chi phiếu. Ngay sau đó ông mở miệng lần nữa rồi nói. Mật mã chi phiếu là 6 con số 6. Ông khách khí rồi. Lâm Thành nhận lấy tiền lì xì với chi phiếu rồi đưa cho Thanh Hư đạo trưởng. Chỉ là tiền thôi mà, hiện tại hắn cũng không cần. Vốn định không thu tiền, nhưng nếu không thu chỉ sợ cha mẹ Chu Hiểu Hiểu cùng cha mẹ của Lưu Uyển sẽ không yên tâm. Dù sao tại Hoa Hạ cũng có câu ngạn ngữ, lấy tiền xử lý sự tình, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Không lấy tiền, bọn họ sẽ lo lắng Lâm Thành có thực sự siêu độ cho nữ nhi của bọn họ hay không. Vì muốn loại bỏ đi băn khoăn này của bọn họ, cho nên hắn nhất định phải lấy tiền. Phốc một tiếng, đúng lúc này mẫu thân của Chu Hiểu Hiểu quỳ xuống dưới chân của Lâm Thành. hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy mà nói: "Tiểu huynh đệ à, ta biết ngươi có bổn sự của ngươi, ta van cầu ngươi nhất định phải siêu độ cho nữ nhi của ta, giúp cho nó đầu thai vào một gia đình tốt. Đời này vợ chồng chúng ta nợ nó, một mực chỉ biết kiếm tiền, không chăm lo đàng hoàng cho nó được." Nhìn thấy người phụ nữ lớn hơn mình 20 tuổi quỳ dưới chân của mình, trong nội tâm của Lâm Thành có chút cay đắng. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Nếu cha mẹ biết mình là cương thi, có lẽ cũng sẽ giống như bọn họ. Lúc này, Lâm Thành đỡ mẹ của Chu Hiểu Hiểu đứng dậy, sau đó tràn đầy nghiêm túc mà nói với bà: "Các người cứ yên tâm, ta sẽ siêu độ thật tốt. Về phần có gặp được gia đình tốt hay không, cái này ta cũng không làm chủ được. Đầu thai cũng là muốn xem công đức, là nam hay là nữ, vận mệnh tự có an bài. Mà đúng rồi, hai nhà các ngươi cho ta số điện thoại đi. Tới lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết về nguyên nhân cái chết của con gái các ngươi." Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ, cho nên quyền được biết nguyên nhân cái chết của nữ nhi mình là chính đáng. Nếu như ngay cả nữ nhi của mình chết như thế nào cũng không biết, bọn họ sẽ không cam lòng. Sau khi trao đổi số điện thoại xong, hiệu trưởng tự mình lái xe đưa Lâm Thành, Tô Chiết Nghị cùng với Bắc Lam đến tiểu khu Ôn Hinh. Về phần Thanh Ngư đạo trưởng thì đi chung xe với cha mẹ của Chu Hiểu Hiểu. Về đến nhà, Lâm Thành lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một cái. Bây giờ là 1 giờ sáng, tính từ lúc bắt đầu vừa tròn 1 tiếng. Ba mẹ cũng đã ngủ rồi, chỉ có phòng của Chu Huynh và Diệp Vân Nhi còn sáng đèn, đoán chừng vẫn còn chơi điện thoại. Lâm Thành dẫn theo Tô Chiết Nghị và Bắc Lam trở lại gian phòng, lấy ra một lá phủ cách âm dán trên tường. "Các ngươi có ngọc không?" Lâm Thành xuất ra hai cái thu quỷ phù đặt trên bàn máy tính, sau đó nhìn Bắc Lam và Tô Chiết Nghị hỏi: "Ta có. Lão đại à, ngươi muốn ngọc làm gì vậy?" Dứt lời, Bắc Lam lấy trên người ra một khối ngọc bội thanh long. "Đây là quà của cha hắn, tặng lúc hắn sinh nhật 16 tuổi. Cha hắn đã bỏ ra hơn 20 vạn để mua cho hắn. Đúng là đồ tượng đằng, được đánh bóng rất tỉ mỉ, hẳn là do đại sư điêu khắc chế tác thành. Nó rất tinh tế, quả nhiên là tiền nào của đó." Đến người như Lâm Thành và Tô Chiết Nghị cũng có thể nhìn ra được khối ngọc bội này rất đáng giá. "Hấp thu oán khí lệ quỷ. Oán khí của lệ quỷ là do tương khắc với người. Oán khí của người là do tư tưởng tạo thành. Chỉ cần khai đạo tốt là được. Oán khí của quỷ là một loại năng lượng. Phẩm chất niên đại ngọc bội càng lâu sẽ càng có tác dụng." Lâm Thành thản nhiên rồi nói, sau đó tiếp nhận ngọc bội nhìn về phía Tô Chiết Nghị: "Trích một giọt máu của ngươi lên trên đó nào." Ngọc bội cộng thêm máu tươi của thân thể cực âm, phối hợp thi pháp hấp thu oán khí của hai con quỷ binh cấp lệ quỷ, có lẽ cũng là đủ rồi. "Lão đại à." Tô Chiết Nghị ngay lập tức bày ra vẻ mặt cầu xin. Trước đây hắn vừa cắn nát ngón tay mới lành không bao lâu, tay đến giờ vẫn còn rất đau nhức. Đúng lúc này, Tô Chiết Nghị đột nhiên giơ tay ra, cầm lên xem xét một chút. Bị Lâm Thành dùng ngân châm như tiểm điện mà đâm một cái lỗ nhỏ, máu tươi tuôn ra một chút. "Lề mề quá, đầu nhưng một chút đã không nhìn được. Người có phải là nằm nhê không?" Không cần nghe hắn phân trần, Lâm Thành cầm lấy tay của Tô Chiết Nghị, lấy một giọt máu tươi để lên trên ngọc bội. Sau đó Lâm Thành đem ngọc bội để trên mặt đất, hắn đang muốn khai quang nó. Khối ngọc bội này rõ ràng không phải là một khối ngọc bội bình thường. Sau khi khai quang thì chính là pháp khí, nhưng cũng chỉ là đẳng cấp nhất pháp khí, có được công hiệu khu trừ tà khí, hấp thu âm khí. Mà khí được chia làm cấp thấp pháp khí, trung cấp pháp khí và cao cấp pháp khí. Pháp khí dĩ nhiên là đồ vật dùng của pháp sư rồi. Ví dụ như nhiếp hồn linh thuộc về cấp thấp pháp khí. Pháp khí cao cấp rất hiếm thấy, giống như là tông môn trấn tông chi bảo, hơn nữa chỉ có tông môn lớn mới có. Ví dụ như là Long Ngổ Sơn, Mao Sơn Đông Phái, Tây Phái và Bắc Phái. Về phần Mao Sơn Nam Phái, Lâm Thành cũng không biết có hay không. Ít nhất thì sư phụ Lăng Văn Tử vẫn chưa từng nói cho hắn nghe bao giờ. Ngọc bội sau khi khai quang, trực tiếp đem máu tươi hấp thu vào, hết sức kỳ lạ. Khốn kiếp, tao có phải đã hoa mắt rồi không? Bác Lam ở một bên trừng to mắt mà nhìn, tỏ ra vẻ không thể tin vào mắt mình. Ngọc bội này hắn mang theo trên người 2 năm rồi, chưa bao giờ biết nó còn có năng lực như vậy. Rõ ràng có thể hấp thu máu người. Nếu như không phải tận mắt trông thấy, hắn thực sự là rất khó tin điều này. Ngọc bội đã thông linh, thuộc về pháp khí cho nên tự nhiên có thể hấp thu được máu tươi. Lâm Thành nhìn bác Lam giải thích một chút, sau đó lấy ra 6 lá bùa đặt ở chung quanh ngọc bội. Ngay sau đó đem 2 tấm thu quỷ phù đặt ở phía trên ngọc bội. Hắn thúc giục pháp lực, 2 tay kết ấn, rồi đạp chân bắt quái, niệm động chú ngữ. Thiên địa cùng sinh, quét uế trừ khiên, luyện hóa 9 đạo, còn hình thái chân, sắc. Vừa dứt lời, hắn chắp tay trước ngực chỉ về phía ngọc bội. Xì xì. Một pháp lực phát ra đánh vào phía trên ngọc bội. Chung quanh lá bùa lập tức phát ra kim quang, tựa như là tơ nhện, khiến cho kim quang cùng với ngọc bội kết nối làm một thể. Rồi sau đó 2 tấm thu quỷ phù bay lên, khí thế màu đen nhàn nhạt toát ra, liền bị ngọc bội hấp thu. Quá là thần kỳ, lão đại ngươi thực là bá đạo nha. Nhìn thấy cảnh tượng chưa bao giờ thấy được, Bắc Lam tràn đầy kính nể. Lão đại đúng là lão đại mà. Nhưng nếu nói ra cũng không có người tin, dù sao những vật này quá là huyền bí. Nếu chưa từng thấy tận mắt thì thực sự là không thể nào tin được. Đây là trận pháp nhỏ, ngọc bội làm mắt trận, cho nên tăng năng lực hấp thu oán khí. Lúc này Tô Chiến Nghị đột nhiên mở miệng nói. Chắc chắn hắn tin tưởng viên thiên cương sẽ không lừa gạt hắn. Có viên thiên cương trợ lực trên người hắn, cảm thấy vô cùng địch thiên. Chỉ là Tô Chiến Nghị không biết sử dụng năng lực này như thế nào. Bây giờ sử dụng một chút, trực tiếp nhìn ra tác dụng của trận pháp mà Lâm Thành bố trí. Bên trong phái Mao Sơn cũng có rất nhiều pháp trận diễn ra, nhưng trên thực tế đều là tham khảo dựa trên pháp trận mà viên thiên cương tạo ra. Đương nhiên rồi, rất nhiều không có nghĩa là toàn bộ. Cảm thấy tốt thì học theo, cảm thấy không tốt thì vứt bỏ. Như vậy mới có thể tiến bộ được. Học sở trường của người khác, bổ sung cho sở đoản của mình. Bằng không thì vừa mấy ngàn năm ngắn ngủi như vậy, thì Mao Sơn cũng không có khả năng trở thành Thái Sơn bắt đầu giới huyền học. Tên này từ khi nào người lại biết nhiều như vậy chứ? Lão đại, lời hắn nói thật hay giả vậy? Bác Lam khiếp sợ nhìn Tô Chiết Nghị, thấy dáng vẻ của Tô Chiết Nghị giống như đây chính là sự thật vậy. Trước đó Tô Chiết Nghị cũng giống như hắn, cái gì cũng đều không hiểu. 9 năm đi học là do bắt buộc, nhưng nay vì sao hắn trở nên ưu tú như vậy chứ? Thời điểm trước đây khi Tô Chiết Nghị dẫn mệnh nhập vào cơ thể thì Bác Lam không hề biết. Cũng không biết hồn phách của viên thiên cương đang ở trong người của Tô Chiết Nghị. Hắn cho rằng Lâm Thành đã dạy riêng cho Tô Chiết Nghị, bảo sao lúc tìm lệ quỷ gọi hắn đi cùng thì hắn cũng không đồng ý. Bác Lam cũng không phải là ghen ghét, chỉ là rất khiếp sợ. Hắn cũng không cần phải ghen ghét, dù gì trong nhà nhiều tiền như vậy nên cần gì phải lo. Có thể đầu thai đến nhà Bắc Văn, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Dù sao cha hắn cũng là đồng sự trưởng của tập đoàn Bắc Thị, mà trong nhà cũng chỉ còn lại hắn. Thực sự là vậy đấy. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Có viên thiên cương trong cơ thể của Tô Chiết Nghị, cho nên có đôi khi có chuyện đến hắn cũng không hiểu được, nhưng Tô Chiết Nghị lại có thể hiểu. Chỉ đơn giản là một cái tiểu trận, nên Tô Chiết Nghị chỉ cần hỏi một chút là sẽ biết. Khốn kiếp, mạnh thật nha. Bác Lam vỗ vỗ bả vai của Tô Chiết Nghị, một lần nữa nháy mắt với Tô Chiết Nghị mà nói. Tô Chiết Nghị nhếch miệng cười. Hắn biết bản lĩnh của mình không phải do hắn mạnh, mà là viên thiên cương mạnh. Hắn hiện tại cùng viên thiên cương nhất thể song hồn. Viên thiên cương mạnh cũng đại diện cho hắn mạnh. Theo thời gian trôi qua, 2 lá thu quỷ phù hắc khí càng ngày càng ít, cuối cùng đã không còn gì nữa. Trái lại ở trên ngọc bội trở nên đen như mực vậy, thậm chí là rạn nứt. Xung quanh lá bùa cũng biến thành hơi đen, giống như là vừa bị hun khói. Có thể rồi. Lúc này, Lâm Thành cầm lấy thu quỷ phù, niệm động chú ngữ, rồi vung tay lên một cái. Lập tức trong phòng hiện ra hai hư ảnh trong suốt. Nhìn về phía trên như sắp biến mất, tựa như cây đèn trong gió, lung lay sắp đổ. Cảm ơn Pháp Sư, đại ân đại đức của Pháp Sư sẽ khó quên. Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển xuất hiện, mặt mũi tràn đầy cảm kích mà xoay người cúi chào Lâm Thành một cái. Chúng biết Lâm Thành bắt bọn chúng là để hóa giải oán khí. Bọn chúng cũng nhớ lại tường tận những sự việc đã trải qua. Nghĩ đến việc mình đã nói những lời đó với cha mẹ, muốn bọn họ chết cùng mình, khiến cho nội tâm của bọn chúng cảm thấy bất hiếu. Lúc ấy nếu hại chết cha mẹ, thì cũng không biết bây giờ sẽ như thế nào nữa. Nhưng thật tốt lại gặp được Lâm Thành. Nếu không lúc ấy chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho tất cả mọi người, cho dù là cha mẹ của bọn chúng. Cái này là oán khí trong lệ quỷ, huống chi oán khí của bọn chúng lớn đến mức trở thành quỷ binh. Hiện tại oán khí đã được giải trừ, tự nhiên sẽ khôi phục tính cách như khi còn sống, không có ác như trước nhìn thấy người thì muốn giết chết. Không cần cảm ơn ta. Nói đi, các ngươi là chết như thế nào? Tại sao phải từ trên lầu nhảy xuống? Pháp Sư đại nhân, người có biết cổ sư cùng hàng tổ sư không? Chu Hiểu Hiểu nhìn Lâm Thành mà hỏi. Ta biết. Lâm Thành nhạy gật đầu mà nói. Lâm Thành nhạy gật đầu, nội tâm đã có đáp án rồi. Chuyện này quả nhiên là có liên quan đến cổ sư với hàng tổ sư. Có lẽ chính là bọn họ đã hại chết Chu Hiểu Hiểu cùng Lưu Uyển. Ở trong thành Vũ Dương Thạch, hắn đã giết hai gã cổ sư cùng một gã hàng tổ sư. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải là bọn hắn hại chết. Nghe xem kế tiếp Chu Hiểu Hiểu nói như thế nào sẽ biết. Chúng ta là bị hàng tổ sư và cổ sư hại chết. Bọn hắn muốn chúng ta đi làm một chuyện. Chúng ta không chịu, cho nên dùng cổ độc và hàng tổ tra tấn chúng ta. Chúng ta không thể nào mà chịu được thống khổ như vậy. Lúc ấy hận không thể đem bọn họ phanh thây xé xác. Nhưng cuối cùng chúng ta không chịu thua, đồng ý giúp bọn hắn làm việc. Sau đó hàng tổ sư và cổ sư cũng không buông tha cho chúng ta, bắt hai người chúng ta làm điếm, còn tìm đến rất nhiều kẻ lang thang. Nói tới đó, Chu Hiểu Hiểu trong lòng đột nhiên lần nữa tuôn ra một cỗ oán khí. Nhưng lần này nó đã biết kiểm soát, không để giận dữ như trước. Lập tức dừng một chút, rồi tiếp tục lại mở miệng nói. Làm bẩn hết chúng ta, sau đó cho chúng ta ăn hết kim cương cổ rồi thả đi. Cuối cùng chúng ta cũng biết được năng lực của kim cương cổ, bắt đầu phản kháng. Nhưng năng lực của kim cương cổ có hạn. Sau khi hết năng lực, chúng ta biết rằng mình cũng xong đời rồi. Hàng tổ sư và cổ sư có thể bắt chúng ta trở về. Tới lúc đó tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Ta cùng Lưu Uyển cân nhắc thật lâu, liền từ trên lầu học nhảy xuống. Nghe Chu Hiểu Hiểu nói xong, khiến cho nội tâm của Lâm Thành ngậm ngùi. Đường đường là hai cô gái đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, vậy mà giờ lại mất tất cả. Lâm Thành biết hàng tổ sư, bằng không thì Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển không có khả năng có kim cương cổ. Chỉ là hàng tổ sư và cổ sư muốn hai người đi làm chuyện gì, lại có thể uy hiếp các nàng ăn kim cương cổ. Đối với việc này, Lâm Thành hết sức tò mò, hắn nhìn không được mà hỏi. Vậy bọn hắn muốn các ngươi đi làm chuyện gì vậy?